Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 347, ký ức truyền thừa. Ta là ai? 1. Trang Tử không phải cá. Làm sao biết cá có vui, bản thân không có chân chính đi vào chết một cách triệt để chi địa. Lại có cái gì căn cứ để phán đoán? Cái gì là chân chính luân hồi? Cơ Hoàn Vũ thở dài. Cũng chính bởi vì dạng này, chúng ta mới thủy chung thấy không rõ luân hồi. Nhẹ nhàng thở dài, hắn đất lập thân phảng phất cùng toàn bộ vũ trụ cách xa nhau tuyệt. Trong cơ thể 49 chi đạo ăn mòn cái này một vùng không gian, dựng lên đặc biệt thiên địa trật tự. Có lẽ còn chưa hoàn chỉnh, nhưng là có thể ở bên trên trình độ nhất định quán triệt ý chí của hắn. Ở nơi này trong đó, liền giống như tạo vật chi chủ. Một chỉ điểm ra, tên kia vừa mới chết đi lão nhân. Hắn bổn nguyên ấn ký vừa mới tiêu tán. Ngay tại giây phút này bị lần nữa tổ hợp. Cùng nguyên bản không có chút nào khác nhau. Đi thôi. Chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ mang theo nữ thánh. Vượt qua không gian. Đi vào một cái khoa huyễn sắc thái rất dày đặc địa phương. Đó là dưới tay hắn đại thánh ở nơi này khỏa cổ tinh phía trên đặt xuống địa bàn về sau xây một cái. Sở nghiên cứu, thu nạp vĩnh hằng cổ tinh phía trên không ít nhân tài. Nghiên cứu cùng cải tiến tiến hóa dịch phối phương. Mặc dù chính hắn không dùng được, nhưng là thủ hạ cũng không thiếu thế lực. Gia đại nghiệp đại, cũng nên cân nhắc một phen. Bọn hắn đi vào trong đó gian phòng, dùng bồi dưỡng ống nghiệm hài nhi tương tự phương pháp, khiến cái kia sinh mạng ấn ký hấp thu dinh dưỡng. Sau đó diễn hóa thời gian lực lượng, khiến cho phi lớn mạnh, dùng không được thời gian bao nhiêu. Một cái tân sinh hài nhi xuất hiện, đây là tân sinh sinh mệnh, tiên đài thuần tịnh vô hạ, còn không có nhiễm phải thế gian hồng trần bất luận cái gì bụi bặm. Nguyên bản dấu ấn sinh mệnh, tạo ra được một bông hoa tương tự, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ có nhiều thú vị. Hắn linh hồn, bây giờ còn là tinh khiết, là cái này thân thể tự nhiên diễn hóa ra. Loại kia bổn nguyên khí tức cùng lúc trước sinh linh kia giống như đúc. Người nói, vật chất chỉ là một loại vật dẫn. Chỗ gánh chịu quá khứ mới thật sự là căn bản. Trừ phi là qua lại ký ức có thể tái hiện. Nếu không dạng này luân hồi ngươi cũng không tán thành. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ thần sắc rất đạm mạc. Hết thảy linh quang đầu ngón tay quấn quanh ở. Sau đó bay ra, đóng dấu ở như vậy bên trên cái linh hồn. Đó là khi trước người ký ức, hiện tại, vật chất là giống nhau, đầy đủ còn có nguyên bản ký ức. Hắn linh hồn vốn là một chương không tì vết giấy trắng. Hiện ở trên nhiễm tới màu sắc, không có một tơ một hào khác biệt. Chấm ngoặc kép, hắn cuối cùng cười, người có thể nói hắn không phải, hắn, sao? Cơ Hoàn Vũ giờ phút này trong lòng suy nghĩ phiêu miểu. Liên tưởng đến rất nhiều, tại kiếp trước của hắn. Là một cái không có thần bí gì lực lượng tồn tại thế giới. Nhưng là cái này đều không thể ngăn cản mọi người đối với bất tử mặc sức tưởng tượng. Không chỉ là khoa học, chính là mọi người phỏng đoán cũng tuyệt không hiếm thấy. Rất nhiều tác phẩm đều có chỗ liên quan đến chuyển thế, xuyên Việt, đi tới bây giờ lĩnh vực. Hắn cảm thấy rất hiếu kỳ. Những có được đó qua lại trí nhớ nhân vật chính. Là mang theo linh hồn của mình xuyên Việt thời không? Cũng hoặc là chỉ là một phần trí nhớ truyền tống phải biết. Linh hồn loại vật này thế nhưng là rất yếu ớt. Không có tu luyện qua. Thế nhưng là sợ ánh sáng. Sợ điện. Rất nhiều năng lực đều có thể mang đến hủy diệt phá hư. So có thân thể thời điểm cần phải yếu ớt nhiều. Một cái rất đạo lý đơn giản. Khi còn sống là một yếu gà. Chết rồi thì trở nên mạnh nếu như không có đặc thù gì bảo hộ. Lại có thể trải qua được thời không lực lượng dày vò. Xác định xuyên Việt là linh hồn. Mà không phải chỉ có trí nhớ của mình đi qua chỉ là cuối cùng ký ức bao trùm bị xuyên Việt sinh. Linh nguyên bản ký ức. Trở thành linh hồn chủ đạo người. Cho nên tự nhận là xuyên Việt giả nếu như là linh hồn cũng đi qua. Vậy hơn phân nửa không phải là cái gì xuyên Việt rồi. Càng hẳn gọi là đoạt xá. Nhục thân là phòng, linh hồn làm người, đoạt thân thể xác, phụng dưỡng bản thân, xuyên Việt là quá trình, mà đoạt xá mới là kết quả. Loại tình huống này, chấm ngoặc kép, nữ thánh có chút nhăn lông mày. Truyền thừa nguyên bản ký ức, bản nguyên nhục thân giống nhau. Chấm ngoặc kép, ở thời điểm này, tiếp thu chết đi sinh linh trí nhớ tân sinh hài nhi mở hai mắt ra. Trong mắt không có loại kia mới sinh người tinh khiết cùng linh động. Ngược lại là có từng tia từng sợi mờ mịt, thận trọng nhìn chung quanh. Cuối cùng trong mắt là kinh hỉ muốn điên, lại miễn cưỡng che lại. Giờ phút này, cả căn phòng tất cả sớm đã biến đổi, hóa thành một cái rộng rãi phòng ốc. Vô số người hầu nhanh hành tẩu, có vừa mới sinh dục nữ tử, có cười ha ha nam tử. Đây là cái kia hài nhi trong mắt thế giới. Cùng lúc trước thế giới hoàn toàn địa phương khác nhau. Hắn linh hồn giờ phút này là kích động. Ta không chết, ta vậy mà không chết. Chấm ngoặc kép, trí nhớ của hắn còn dừng lại ở trước khi lâm chung một khắc này. Hiện tại đong đưa mấy lần tay chân của mình. Cái thế giới này, thật sự có luân hồi. Ta đây là xuyên Việt. Không không không, ta đây là chuyển thế. Chấm ngoặc kép, nếu thượng thiên chiếu cố, mở cho ta mở một đời tân sinh. Vậy cái này một đời, ta nhất định phải đứng ở thế gian này đỉnh phong. Cơ Hoàn Vũ tràn đầy phấn khởi nhìn lấy. Hết thảy chung quanh đương nhiên đều là giả. Tâm linh của hắn phản chiếu phương xa một cái đồng dạng con mới sinh ra đời tràng cảnh. Làm thành dưới mắt tất cả. Che đậy một người bình thường không nên quá đơn giản. Thấy rõ cái này tiểu thí hài tâm linh chấn động. Thuận tiện truyền lại một phần cho nữ thánh nàng hiện tại có do dự. Nhìn trước mắt tình huống có chút nhăn lông mày. Cơ Hoàn Vũ đang cười. Người xem, chính hắn đều không có phát giác được cái gì dị dạng. Ngược lại còn cho rằng là bản thân tân sinh. Có thể nói như vậy. Cái kia cái trước sinh linh ký ức. Cùng hắn bản thân có cái gì khác nhau cuộc đời của tương lai. Lại làm sao có thể tránh thoát dạng này gông cùm xiềng xích ngươi có thể nói. Hắn không phải, hắn, sao kế thừa tất cả ký ức cùng tình cảm. Giống nhau như đúc bản nguyên. Vô luận là vật chất vẫn là ý thức. Đều không có nửa phần khác nhau. Trước kia muốn a hộ người. Tại bây giờ còn là đồng dạng sẽ che chở. Đi qua chỗ căm hận người. Truyền thừa nguyên bản ký ức. Như thế nào lại không hận một cái sinh linh qua lại thế giới quan. Giá trị quan đều bị kế thừa. Cùng nguyên bản có cái gì khác nhau, đây hoàn toàn đã đạt thành điều kiện của ngươi ở trong mắt. Ngươi, đây coi là không tính là luân hồi, nữ thánh hiếm có mê mang. Không có phía trước loại kia tinh thần phấn chấn. Nhìn thiên địa bằng nửa con mắt. Dạng này luân hồi, có lẽ là, có lẽ cũng không phải. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ lẳng lặng nhìn một màn này. Che trời thế giới luân hồi chính là một cái hố to. Nếu là đem cái này luân hồi hai chữ tách ra nát đến xem. Thật sự có thể để rất nhiều người cảm thấy một loại đau chứng cảm giác. Hắn hao tốn không ít tâm tư. Diễn hóa xuất dưới mắt một màn. Bày tại trước mặt nữ thánh. Cùng cuối cùng ngoan nhân đại đế phải đối mặt cục diện có thể nói là giống như đúc. Diệp Phàm là một bông hoa tương tự. Một dạng bản nguyên. Nếu là ngoan nhân đại đế đưa nàng ca ca qua lại cùng kinh lịch rót vào Diệp Phàm thức hải. Sẽ như thế nào ngoan nhân đại đế cuối cùng cũng không có làm như thế. Chỉ để lại một câu. Ngoặc kép, chưa từng không thể lại hiện ra. Có lẽ chính là ngươi. Một cái chưa từng, một cái có lẽ. Trên thực tế đã trải qua mịt mờ nói rõ tất cả. Lấy ngoan nhân đại đế cái chủng loại kia chấp niệm. Cuối cùng cũng không hề động thủ. Ẩn núp đáp án có thể nghĩ. Dù sao cũng là cảm thấy có chút không đúng. Chấm ngoặc kép, nữ thánh nhíu lại đẹp mắt lông mày. Bản nguyên một dạng, ký ức giống nhau. Nhưng là linh hồn đâu, linh hồn vẫn còn. Cái kia còn xem như đã chết rồi sao, Cơ Hoàn Vũ tức giận nói. Cái kia ép theo chính là còn sống tốt a, Dạ Thiên Chi Đế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.